Chương 69, nghìn năm thời gian. Chương 69, nghìn năm thời gian gần nhất rất thích Tần Tâm A, thật là muốn đem nàng ôm đi A. Mẹ ta đây không được nhàn nhạt ôn hình còn không có duy trì liên tục bao lâu. Sỉ kỳ kỳ thu lại nụ cười trên mặt, nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ ngắm nhìn dấu dò kỳ, nhìn không chuyển mắt tựa như muốn đem cả người hắn đều nhìn thấu vậy. Giải ưu đại nhân Diêm Ma có chút sầu mi khổ kiểm, Trương Liếu Trương Truy, cuối cùng rốt cục bị mình nghiêm túc đánh bại, uy nghiêm nói thành tựu ngài hẳn là làm gương tốt, ngài không biết bây giờ địa ngục cỡ nào bận rộn, cái loại này tà tiên ngài tại sao có thể giúp nàng đâu, nếu để cho cái này bên trong tiên nhân càng ngày càng nhiều, địa ngục nhân thủ liền căn bản không đủ, ngài phải biết rằng nói lại nhải thật lâu, từ địa ngục cơ bản lý niệm và vận chuyển nói về, không rõ chi tiết cơ hồ là. Toàn bộ nói một lần, ý tứ đại khái ngay cả có chút oán giận dấu dò kỳ trước cứu cả cụ sợi gà, để địa ngục sứ giả lại một lần nữa vô công nhi phản. Thân là Diêm Ma, ấy kỳ tự nhiên có thủ đoạn cùng năng lực biết được trước phát sinh sự tình, cũng biết dấu dò kỳ một lần này sở tác sở vi, bất quá nàng đến cũng rất thông minh, lại chưa có hoàn toàn bại lộ dấu dò kỳ thân phận, chỉ là một lời mang quá, để một bên cổ mẹ chìa nghe như lọt vào trong sương ngủ. Nhà kinh hô lên nhất thanh, ấy kỳ phát hiện mình bệnh cũ lại tái phát, nhìn dấu dò kỳ đối với hắn mỉm cười bộ dạng, mặt nhỏ đỏ lên, năm đó còn nhỏ nàng liền dám đi giáo huấn xin kỳ, cũng may mà xin kỳ tính cách quá tốt, rất ít sinh khí, ở cộng thêm dấu dò kỳ đối với loại sự tình này cũng không ở tử, bằng không đổi một quá mức ưu việt người, ấy kỳ nói không chừng ăn thiệt thòi. Diêm Ma vì che giấu xấu hổ, ngay cả vội vàng chuyển người. Hướng về phía cổ mẹ chìa nói lúc này đây cũng là ta trách oan cổ mẹ chìa, ta muốn xin lỗi ngươi đây dứt lời, còn rất chính thức cái không người chào. Cổ mẹ chìa cuống quýt bỏ qua thân, vội vàng nói kỳ đại nhân ngươi nói quá lời làm chuyện sai lầm, liền nhất định phải nói xin lỗi. Ây kỳ vẫn như cũ theo để ý lấy cạnh tranh, thân là Diêm Ma, nàng quả thực rất xứng trước, công và tư rõ ràng, nghiêm với kiềm chế bản thân, coi như là mình làm sai sự tình, cũng sẽ đối với thuộc hạ xin lỗi. Cũng không quái tử nàng ở toàn bộ địa ngục trong hệ thống có lớn lao hy vọng, tựa như cổ mẹ chia loại này lười nhác tử thần, nếu là vì kỳ đại nhân, cũng sẽ phó thang đạo hỏa không chối tử. Tuy là kỳ nói đâu đâu có chút phiền, nhưng dù dò kỳ đến có chút hoài niệm. Ha ha, kỳ vẫn là cùng đi qua giống nhau khả ái đây, dù dò kỳ cười ha ha một tiếng, điều khản một câu. Có thể, khả ái gì gì đó tại sao có thể hình dung, Diêm Ma kỳ hoảng sợ vội khoát tay. Cả người đều không biết làm sao đứng lên. Xây gạ chuyện ấy kỳ cũng không cần để ý căn cứ minh phủ quy củ, tiên nhân chạy trốn nghiêm phạt lúc, nhưng là cho phép bên ngoài người hỗ trợ, ấy kỳ liền coi nó là làm cả cụ xây gạ đối với thỉnh cầu của ta chính là, cái này cũng sẽ không phá hủy địa ngục quy củ a ngâu nô ừ một tiếng, ấy kỳ vẻ mặt quân quýt, dài u dọ kỳ nói có lý có theo, nhìn như giả mồm át lẽ phải, kỳ thực hoàn toàn là phù hợp quy củ. Thế nhưng kỳ từ tư tâm đến xem, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Còn như cổ mẹ chỉ chuyện mệnh lệnh tử thần gì gì đó, ta cảm thấy được ta có một chút đặc quyền A hướng về phía kỳ trừng mắt nhìn, ở cổ mẹ chia mục trừng khẩu ngốc hạ, dài u dò kỳ đã đem tất cả chuyện lúc trước bộ phận bỏ qua. Vốn tưởng rằng kỳ đại nhân sẽ nghiêm túc tranh chấp, cổ mẹ chỉ còn ngóng nhìn thủ trưởng cho tự làm chủ, nhưng kết quả cuối cùng cũng là khóc không ra nước mắt nhìn ấy kỳ đại nhân ngược lại là gật đầu. Giải ưu đại nhân những thứ này quyền lợi vẫn phải có tại địa ngục kiến tạo bên trong suất quá lực, ở cộng thêm bản thân là thuộc về thống lĩnh cái này đất nước thần minh đứng đầu, coi như hệ thống bất đồng, giải ưu dò kỳ trên bản chất mà nói, cũng là cô mẹ chìa thủ trưởng. Được rồi giải ưu đại nhân nếu đã trở về, cũng nhanh cùng ta đi xem đi minh giới, viên kia anh hoa thụ đã chống đỡ không được bao lâu. Vẹn vẹn hàn huyên nói mấy câu sau, ấy ký liền nghĩ đến trách nhiệm của chính mình. Vội vã thỉnh cầu lấy dấu dò kỳ. Không phải có vội hay không, cũng không kém như thế một chút thời gian, dấu dò kỳ khoát tay áo, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng, ạ giờ bây giờ là ở bị ngạn trong, vẫn là đã đi chuyển sinh rồi hả ai nha, đây là ta sơ sót kỳ ấy nấy cười cười. Sau đó đối với cổ mẹ chìa nghiêm túc nói ta trước mang dấu đại nhân đi tìm hạ ạ giờ, cổ mẹ chìa ngươi cũng không nên lười biếng, làm việc cho giỏi hiểu hiểu kỳ đại nhân đi làm việc trước đi. Sợ Diêm Ma đại nhân đang đối với mình lại nhải, cổ mẹ chìa vội vã cam đoan. Thỏa mãn gật đầu, ấy kỳ đối với dấu dò kỳ nói như vậy dấu đại nhân trước đi theo ta, lúc này ạ giờ hẳn là ở viết sách đây. Ở phía trước dẫn đường, Giải ủ dọ kỳ theo kỳ bước chân vào bị ngạn hóa hải ở chỗ sâu trong. Địa ngục phong nhi thổi qua, không có bất kỳ ấm lãnh, đưa mắt chung quanh, thế giới như cuối mùa thu, lâm vào hỏa ha y dương màu đỏ, mẹn tột xa hoa ở bị ngạn trên đất đua nhau mở ra, xa xa tam đồ hà cũng biến thành mơ hồ, nếu như người không biết, nhất định không cách nào tưởng tượng nơi đây sẽ là trong truyền thuyết bị ngạn đi. Câu thạc cô mẹ chỉa mắt nhìn hai người đi xa, tuy là nghi hoặc dấu dò kỳ rốt cuộc là người nào, nhưng đúng tử thần tiểu thư rất thông minh, biết có ít thứ chính mình không biết tốt hơn. Nàng dọc theo tam đồ hà bên tìm một vòng, phát hiện một khối tốt lớn tảng đá, vội vã đi tới đem liêm đao bông, chính mình thoải mái lại gần đi tới. Tạm thời sẽ không có công việc gì, hơi chút nghỉ ngơi một chút không thành vấn đề đi. Tìm cho mình cái lý do, lười biếng tử thần thống khoái thở phào nhẹ nhõm, tựa ở trên tảng đá lớn nhắm mắt, hào sảng nàng đối với dâu dò kỳ trước đối với của nàng không chế, trong nháy mắt liền quên không còn một mảnh. Ở kia sau đó, xin kỳ đã tới sao đi ở trong biển hoa, dài u dò kỳ mắt lẽ lướt qua, chứng kiến ấy kỳ thúy sắc tóc dài xóa vai theo phong nhi thổi lên, xinh xắn bàn tay đùa bỡn rối tung tóc, hắn ôn nhu đem vật cầm trong tay mũ, mang trở về kỳ trên đầu. Xin kỳ đại nhân ấy kỳ dừng bước đứng tại chỗ, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là tùy ý dù dò kỳ giúp nàng mang đăng mũ, đem nàng trên gương mặt sợi tóc long bình. Kêu nhàn nhạt ôn hòa bên trong, là một loại yêu thương. Coi như là đã sống mấy ngàn năm diêm ma, ở lưu dò kỳ xem ra, cũng vẫn là năm đó tên tiểu hài tử kia, đúng một cái khả ái tiểu muội muội. Diêm ma cũng là một cô gái, thường lui tới không muốn nói nam tính, coi như là nữ tính, thì có ai dám như thế đối đãi địa ngục tối cao trưởng quan uốn éo người, lấy thoát khỏi này không thích ứng. Ấy kỳ hít sâu một cái khí đạo ban đầu thời thần khinh đại nhân tới qua mấy lần, thế nhưng ở cuối cùng vì có thể sáng tạo thế giới, liền hầu như đóng cửa không ra ma giới sáng tạo sau khi hoàn thành, bởi cùng cái này thế giới cách trở, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua xỉn kỳ đại nhân. Mấy nghìn năm qua một thân một mình, ấy kỳ cũng là cực khổ đây. Sẽ không, cái này là trách nhiệm của ta. Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đối với chức trách kiên định, mặc cho ai có thể nghĩ tới, cái này kiểu tiểu trong thân thể ẩn chứa thế nào năng lượng cường đại. Để cái này cái quốc gia hoàn mỹ vận hành mấy nghìn năm đâu, chỉ cần giữ đại nhân ngươi không muốn lại cho ta tăng gia lượng công việc thì tốt rồi.